Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668 không cần lưu lại ta một người. Lan đại đại từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa làm. Ghé vào trên sofa, nhìn Lục Dực Đình rất bận rộn, đương nàng nhìn đến Lục Dực Đình điệp chăn khi. Kinh ngạc đến cằm đều phải rơi xuống. Này, này xác định là điệp sao? Cũng quá phương đi, mặc kệ từ nào một mặt xem qua đi. Đều là vuông vức, chỉ là điệp cái chăn mà thôi. Này cũng quá khoa trương đi, quét tước xong vệ sinh. Lục Dực Đình thuận tay nhắc tới túi đựng rác. Ngươi liền tạm thời ở nơi này, nói. Hắn liền đi tới cửa. Tay mới vừa một phóng tới then cửa trên tay, Lan đại đại nghi hoặc thanh âm liền truyền tới. Vậy còn ngươi, Lục Dực Đình không ở nơi này sao? Ta ở tại bộ đội, có thời gian sẽ qua tới xem ngươi, đỡ phải nàng ngày nào đó đã chết. Cũng chưa người biết, ngươi làm ta một người ở nơi này. Lan đại đại thương tâm, nàng còn tưởng rằng Lục Dực Đình sẽ cùng nàng ở cùng một chỗ. Nàng còn âm thầm cao hứng tới, không ở cùng nhau. Nơi nào tới lâu ngày sinh tình, nói nữa, nàng như vậy một cái liền lộ đều không thể đi cá. Một mình ở chỗ này, chỉ sợ không hai ngày phải treo, hơn nữa hắn đi rồi. Nàng còn như thế nào tìm cơ hội lấy về Thủy Lân? Không được không được, nàng nhất định đến cùng Lục Dực Đình ở cùng một chỗ, Lục Dực Đình. Ta sẽ không đi đường. Hơn nữa ta cũng không có các ngươi nhân loại sinh tồn năng lực. Nàng vội vàng mở miệng nói. Sau đó liền thực quang vinh nói lỡ miệng. Đợi cho nàng phản ứng lại đây. Ảo não nhăn mặt. Trực tiếp ở miệng mình thượng đánh một chút. Xuẩn a. Như thế nào có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nàng chỉ hy vọng chạm đất Dực Đình không có chú ý. Tới nàng nói. Nhưng thực đáng tiếc chính là Lục Dực Đình toàn nghe rõ, hơn nữa mẫn cảm bắt giữ tới rồi nàng lời nói trọng điểm. Các ngươi nhân loại, Lục Dực Đình hồ nghi nhìn nàng. Cái kia ta ý tứ là ta ở cái kia trên đảo đãi lâu rồi, cho nên cái gì cũng không biết làm. Lan đại đại vừa nói một bên trộm quan sát Lục Dực Đình sắc mặt, hy vọng chính mình có thể lừa dối qua quan. Quả nhiên, nghe được nàng nói, Lục Dực Đình thật liền không có lại nghĩ nhiều cái gì. Ta sẽ thỉnh bảo mẫu tới chiếu cố ngươi. Một câu, giải quyết sở hữu sự tình. Lan đại đại không hiểu cái gì kêu bảo mẫu. Nhưng là nàng biết, thật thỉnh cái gì bảo mẫu. Như vậy nàng muốn cùng Lục Dực Đình ở cùng một chỗ ý tưởng liền hoàn toàn không hy vọng. Ta không cần, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng cao giọng kháng nghị, không cần cũng vô dụng. Ngươi không có nói dị nghị quyền lực, hắn đối nàng đã tính tốt. Hắn vốn là có thể trực tiếp đem nàng đưa đi thu dụng sở. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy, sao có thể còn làm nàng cò kè mặc cả. Đặng cái mũi lên mặt, Lục Dực Đình. Ta không cần một người ở chỗ này. Nàng đáng thương hề hề làm nũng. Không phải một người. Ta sẽ làm người tìm cái bảo mẫu. 24 giờ bồi ngươi. Lan đại đại. Ngoặc kép. Nhưng bảo mẫu lại không phải ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hắn đó là nàng đi vào nơi này sở hữu tín ngưỡng. Nếu hắn không ở, kia nàng hà tất tới nơi này. Không bằng an an tĩnh tĩnh tiêu tán ở trong biển. Không có thương lượng. Hảo hảo nghỉ ngơi. Bảo mẫu ngày mai buổi sáng liền sẽ đến. Dứt lời, Lục Dực Đình mở cửa. Đi ra ngoài. Lan đại đại nóng nảy. Giấy giụa liền phải từ trên sofa lên. Nhưng là nàng đứng dậy không nổi. Trực tiếp từ trên sofa lăn đến trên mặt đất. Lục Dực Đình. Không cần lưu ta một người. Nàng nỗ lực trên mặt đất bò. Một đường bò tới rồi huyền quan chỗ, cố hết sức vươn tay nếu muốn đi kéo then cửa tay. Chính là kéo không đến, nàng chỉ có thể mạnh mẽ vỗ môn. Lục Dực Đình, đừng ném xuống ta một người. Ta sợ hãi. Lục Dực Đình, đừng đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.